Tôi yêu bà, ngốc. Chương 18, lời cảnh báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời ló dậy vào buổi sớm, ánh nắng vô tình lọt vào ánh mắt của Tuyết Như. Nó nheo mắt lăn lộn vài vòng rồi bực tức bật dậy sau khi bị mẹ thiên nhiên phá hoại giấc ngủ. Tuyết Như lục lọi tủ đồ của mình rồi nhanh chân cầm bộ đồng phục vào WC. Nó vẫn còn ngáp ngủ, vừa bước xuống đã gặp ngay bản mặt nhăn nhó của hắn. Em ngủ luôn trong phòng tắm hay sao mà muộn vậy? Ở đấy, ngủ đấy thì sao? Hoàng Nhật không nói gì mà quay đi, chỉ tay vào bếp. Em muốn ăn sáng thì mau đi, không ăn càng tốt. Tuyết Như nó tức xì khói, nhưng vì trời đánh tránh bữa ăn, nên nó đành lại, tên đó thuê đầu bếp rồi ư. Ngẩn ngơ gần cả 5 phút bị tiếng gọi của Hoàng Nhật hắn làm tỉnh mộng, Tuyết Như lấy vội mẩu bánh mì rồi chạy đi. Đường đến trường không mấy xa, cớ sao hắn lại phải đi ô tô. Anh đi đi, tôi thích đi bộ hơn. Lỡ may có chuyện gì thì sao? Dù gì cô cũng là con gái. Con gái thì sao? Tôi có võ, nhưng vẫn là con gái. Bỏ ngay cái khái niệm cũ rít đó đi. Sau trận cãi vã đi xe hay không đi, Tuyết Như nó bỏ đi luôn một mạch, bắt Hoàng Nhật hắn phải dắt xe đạp điện của Ken mà rượt theo. Vừa đến trường, Tuyết Như đã bị một ly sữa dâu nóng tạt vào người. Xin lỗi là tớ cố tình. Chủ nhân của lời nói đó là Thư Ả cười khẩy vứt cái ly xuống đất. Sao, sưởi ấm mùa đông ấm chứ? Nói xong Ả cố ý đi ngang qua đẩy nó ngã. Nó lặng người, không nói tiếng nào đi luôn vào lớp. Như, mày sao vậy? Bi nhìn thấy bộ dạng nó như vậy vội vàng chạy đến lau. Không sao, chỉ là có chút sự cố thôi. Tuyết Như nó vẫn gượng cười, không buồn nói thêm gì cả. Thái độ của Tuyết Như đã lọt vào mắt Bi, vì cô biết sự cố này không hề nhẹ, chút nào. Hoàng Nhật hắn vừa mới chuyển đến, vừa bước tới lớp đã bị nguyên đám con gái hỏi chuyện. Nhưng ngay sau khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến cả đám dần tan rã ra. Vẫn còn duy nhất một mình Thư, cô ta nở nụ cười thân thiện rồi hỏi. Anh tên gì, anh lớp mấy, anh có bạn gái chưa? Nhận lại tất cả là sự im lặng đến lạ kỳ, cô ta không bỏ cuộc chủ động đưa tay đến, có ý định sẽ kéo hắn đi đâu đó. Nhưng chưa kịp phản hồi, bàn tay của cô ta đã bị Thiên Hoàng Nhật hắn bẻ tàn nhẫn. Đừng đụng vào tôi, cách chương.